Vạn độc quỷ môn, hồi 64 tự bí kíp, đã mấy ngày qua, Phi Bằng luyện những chiêu trong Tống gia bí pháp. Chàng bảo Linh Phụng. Muội hãy xem kỹ bản chỉ dẫn tìm được trong trăm ngọc để tìm cho ra nơi chôn giấu pho võ công thiên chiêu sưu lục. Khi ta đã luyện được pho võ công tuyệt thế ấy thì chẳng còn sợ một võ phái hay bọn quỷ giáo, ma đầu nào nữa, lo gì muội chẳng tìm được bá phụ và song thân. Bây giờ huynh ôn luyện Tống gia đại pháp, đề phòng việc truy tìm bí kíp sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ta còn phải giữ gìn được bí kíp tới khi luyện xong, trước bao đối thủ hai phái hắc bạch luôn rình rập. Linh Phụng nắm mảnh giấy nhỏ của bá phụ Thượng quan Kỳ Long trong tay. Nàng đã hiểu rõ và xác định được phương hướng nơi bá phụ giấu nơi bí kíp. Nhưng Linh Phụng chưa tỏ thật cho Phi Bằng biết, vì nàng còn lo ngại, phân vân, với bao điều trăn trở trong lòng. Nàng vẫn muốn tìm được bọn bá phụ rồi để người quyết định về pho võ công tuyệt thế kia, nàng rất ngại tự mình mạo hiểm tìm pho bí kíp. Tuy nhiên nàng cười cũng nhận ra một điều là nàng khó lòng ngăn cản Phi Bằng. Khi gã đã muốn truy tìm pho võ công gã thường ao ước từ lâu. Hôm nay Phi Bằng ôn luyện Tống gia đại pháp đã mệt mỏi. Gã uống hết một bình rượu huyết sâm rồi lăn ra ngủ. Còn một mình ngồi với mảnh giấy nhỏ trong tay, Linh Phụng nảy ra ý nghĩ thầm kín trong đầu. Nàng lẩm bẩm. Phải rồi, ta nên một mình tìm pho võ công trước để xác định rõ địa điểm. Sau đó sẽ dễ dàng đối phó với Phi Bằng. Trong hoàn cảnh bó buộc, Linh Phụng phải cùng đi với Phi Bằng, rồi cũng do tình trạng nghiệt ngã ấy nàng đã mất trọn tấm băng trinh với gã công tử này, nhưng trong tình cảm Linh Phụng chẳng bao giờ yêu gã. Bởi vậy đối với Phi Bằng nàng luôn tìm cách đối phó hơn là đồng tâm hành động. Còn tình yêu nồng nhiệt, Linh Phụng luôn hướng về Hán Sơn, chàng trai ấy nàng vẫn mòn mỏi đợi mong. Đã lỡ thất thân với Phi Bằng, nàng biết chẳng bao giờ còn trở lại với Hán Sơn được nữa, nhưng đau khổ thay. Linh Phụng vẫn không thể quên được Hán Sơn với mối tình đầu thơ mộng từ tuổi hoa niên. Tình yêu đã tan vỡ trong tim, Linh Phụng chỉ còn luyến tiếc cuộc đời vì hy vọng gặp lại phụ mẫu và phục hưng gia phái Thượng Quan, còn Phi Bằng nàng chỉ coi như chiếc bóng, một ngày nào đó nàng sẽ bước ra khỏi cuộc đời mình. Xem kỹ sơ đồ trong mảnh giấy, Linh Phụng phi hành vùng vụt. Nàng muốn hoàn thành công việc dò tìm bí kíp trước khi Phi Bằng kịp theo dõi nàng nên chiếc khăn thêu dắt trong mình bị rơi hồi nào cũng không để ý. Qua một cánh rừng, Linh Phụng tới một thung lũng đầy cây gai chằng chịt. Nàng dừng lại, đảo mắt nhìn. Theo bản đồ, qua khỏi thung lũng cây gai này sẽ có đường xuống đáy vực sâu, nơi cất giấu pho bí kíp thiên chiêu sưu lục. Những kẻ không biết con đường này, khi tới miệng vực chỉ thấy sương khói bốc lên sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm lao mình xuống vực sâu. Linh Phụng rút thanh gươm đeo bên mình chém vẹt những cành cây gai để dẹp đủ một lối lách mình qua. Nàng không dám phát quang một con đường vì phải giữ bí mật lối vào vực thẳm. Qua khỏi thung lũng gai gốc Linh Phụng kêu nho nhỏ. Ôi, đường vào những hang động kia rồi. Nàng lao đi thật nhanh bởi tin tưởng rằng trong những hang động dưới vực sâu kia chẳng có một người nào. Cứ theo bản hướng dẫn, Linh Phụng tiến sâu vào vùng hang động. Nơi bá phụ Thượng quan Kỳ Long đã cất giấu pho bí kíp tuyệt thế võ công. Vừa qua khỏi một rặng cây, thình lình cô gái nghe một tiếng rẹt khô khan. Tia mắt nàng lập tức đảo một vòng và Linh Phụng nhận ra một chàng trai xấu xí vừa xuất hiện trước mặt. Ôi, thế là có kẻ đã lọt vào lòng vực bí mật này rồi. Gã ấy muốn gì nàng không cần biết. Linh Phụng chỉ lo sợ gã vô tình thấy được nơi cất giấu pho bí kíp võ công. Chẳng nói một lời, Linh Phụng vung gươm chém nhanh như chớp vào mặt gã trai xấu xí một thế thiên vương tróc quái, tuyệt chiêu của kiếm pháp Kim Điêu. Gã trai nọ vội đưa thanh đại đao lên gạt ngang đường kiếm của Linh Phụng, đồng thời chuyển đao chém dưới vào ngực nàng một thế cương đao phạt mộc, khiến đối thủ phải lùi ba bước để đủ tầm kiếm chống đỡ thanh đại đao. Rõ ràng trong thế tấn công vừa rồi gã trai chỉ cố ý đẩy lùi cô gái chứ không chủ tâm sát hại nàng. Song Linh Phụng chẳng cần hiểu điều đó. Vừa bị chém hụt và bị đẩy lùi nàng nổi giận múa gươm chém như mưa vào gã trai bằng nhiều thế bí hiểm của Kim Điêu kiếm pháp. Chàng trai có gương mặt xấu xí chỉ giữ thế thủ và nhảy nhót né tránh. Dường như chàng muốn nói lên điều gì đó, nhưng đường gươm táo bạo của cô gái làm chàng trai phải im lặng điều khiển đại đao chống đỡ. Thình lình Linh Phụng thét to một tiếng, nàng xuất một hư chiêu chém một nhát gươm ngay mặt chàng, biến hóa lanh lẹ với những đường gươm linh động, vậy mà hư chiêu vừa rồi nàng không gạt được chàng trai. Chàng đã kịp thời bạc mình né tránh, nhưng mũi gươm của Linh Phụng đã liên ngang mặt chàng làm mặt nạ che dung mạo chàng trai bị kiếm phong hút bật ra ngoài, không tài nào vuốt ngay lại được. Gương mặt chàng trai vừa lộ rõ,